One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 535, chương 534, Dragon mục tiêu. Đại hải trình, Bạch Thổ chi đảo, Bodica. Khi Lawyer lại tới đây lúc, cả tòa ở trên đảo không có một ai. Coi như nơi này là cách âm. Quân tổng bộ, ít ai lui tới. Giờ phút này cũng yên tĩnh có chút dọa người. Phóng tầm mắt nhìn tới. Lọt vào trong tầm mắt địa phương tất cả đều là tuyết trắng mênh mang. Này dĩ nhiên không phải tránh thức tuyết. Giống như nó tên, Bạch Thổ chi đảo. Nơi này đất đai toàn bộ hỗn tạp một loại đặc thù màu trắng. Bất quá, trên thực tế nơi này cũng không phải là đúng như mặt ngoài an tĩnh như vậy. Tại Lawyer cảm giác bên trong, từng cái sinh mệnh khí tức cường thịnh lưu giữ tại ẩn giấu tại mặt đất phía dưới trong mật đạo. Trong đó phức tạp lấy những cái kia bị chính mình đánh lên lạc ấn người cùng một chỗ. Xuyên thấu qua giám thị điện thoại trùng gấp chằm chằm chính mình nhất cử nhất động. Đối với cái này, Lawyer thở dài, ta nói các ngươi, tốt xấu đi ra cá nhân nghênh tiếp một chút a, không nể mặt ta. Các ngươi là cảm thấy ta không thể bản sự này đem tòa đảo này oanh chìm. Vẫn là cực ta không dám làm như vậy. Lộc cộc, đối mặt toàn thân trên dưới tản ra mãnh liệt sát khí Lawyer. Cho dù chỉ là thông qua hình ảnh, một đám người cũng nhao nhao treo lên tâm. Đương nhiên, không đi ra đối mặt Lawyer. Đây là thủ lĩnh Monkey D. Dragon mệnh lệnh. Coi như Lawyer như thế buông lời, bọn họ cũng sẽ không vi phạm mệnh lệnh. Bất quá, Dragon tự nhiên không cho phép Lawyer đem hòn đảo oanh chìm. Hắn cũng từ không nghi ngờ trước mắt nam tử không có bản sự kia. Từ ẩn thân tảng đá lớn đằng sau đi tới, Dragon lẻ loi một mình, đứng tại Lawyer trước mặt. Thật có lỗi, ta còn không thể hoàn toàn tin tưởng ngươi, cho nên phải xác định phía sau ngươi không cùng lấy những địch nhân khác. Nghe thấy lời này, Lawyer buông buông tay, cho các ngươi cường đại như vậy chiến đấu lực, còn đang hoài nghi ta, giữa người và người có thể hay không nhiều một chút tín nhiệm. Nếu như, thật chỉ là chiến đấu lực lời nói, Dragon nói một câu, cũng không định đối với chuyện này mặt làm nhiều xoắn suýt. Sắc mặt tái nhợt ngư nhân Kepter đột nhiên từ trong địa đạo leo ra, đi vào Dragon tai một bên nói cái gì đó. Lawyer nghe rõ ràng, đó là Kepter tại nói cho hắn biết, trừ Lawyer, tòa đảo này phương viên mấy trăm bên trong không có bất kỳ cái gì người khác tồn tại. Kepter sở dĩ sẽ như vậy trắng trợn đem đường hầm bại lộ, đó là bởi vì hai người đều rõ ràng, điểm ấy trò vặt không gạt được trước mắt vị này băng long. Hắn đối với người sống khí tức, cảm chi lực thậm chí có thể xuyên thấu sắt thép. Ngay tại chỗ đường điểm này bùn đất ngăn cách, không có khả năng giấu giếm được Lawyer con mắt. Gật gật đầu, Dragon cũng mặc kệ Lawyer phải chăng nghe rõ. Đối hắn làm thủ thế, tiến đến uống chén trà đi. Ngoặc kép chấm chấm, theo cảnh báo giải trừ. Cách âm, quân các chiến sĩ nhao nhao từ trong địa đạo chui ra. Trên mặt đất kiến trúc bên trong, đơn sơ trong đại sảnh chật ních người. Nhưng là bọn họ đều đứng ở xung quanh, chỉ có Lawyer cùng Dragon hai người, hạng ngồi ở trung ương trên cái bàn tròn, liên quan tới Vegapunk trên tay phù văn. Người nói trọng yếu tình báo là cái gì? Có thể làm cho Dragon chủ động mời chính mình. Như vậy Lawyer cũng không cho rằng trong miệng hắn trọng yếu tình báo là cái gì dâu ria việc nhỏ. Liền bằng thân phận mình bây giờ địa vị, hắn biết đùa kiểu này hạ tràng. Cái này sau đó trò chuyện tiếp. Trước đó ta muốn hỏi hỏi, ngươi còn có thể không cung cấp loại kia ấn ký? Dragon câu nói đầu tiên liền để Lawyer có chỗ kinh nghi. Ấn ký? Ngươi nói là trên người bọn họ cái này? Chỉ Kepter. Lawyer kinh ngạc hỏi, ngươi chuẩn bị làm cái gì? Loại này ấn ký là tiêu hao sinh mệnh lực chuyển hóa làm ma lực đến sử dụng đóng băng năng lực. Tại ma đạo sĩ hệ thống bên trong, loại tình huống này cũng không hiếm thấy. Bất quá chính là bởi vì tiêu hao là sinh mệnh lực, cho nên mỗi vị ma đạo sĩ mỗi một lần tiêu hao sinh mệnh lực đều chú ý cẩn thận, sợ một cái không ổn liền đem chính mình mai táng đi vào. Hiện tại Dragon lại còn muốn loại này ấn ký. Tại hắn biết rõ đường đại giới điều kiện tiên quyết. Như vậy Lawyer không khỏi nghĩ hỏi. Ngươi là chuẩn bị đối thế giới chính phủ phát động chiến tranh toàn diện vẫn là như thế nào? Nếu như là, Lawyer hiện tại liền phủi mông một cái rời đi. Đó là bây giờ hắn đều phải cẩn thận đối đãi quái vật khổng lồ. Dragon lỗ mãng như thế. Cách âm, quân có thể trực tiếp tuyên cáo GG. Antonio gia tộc, Dragon chậm rãi giải thích nói. Tại lần trước hội nghị khẩn cấp bắt đầu về sau. Liền tăng lớn đối với chúng ta đả kích cường độ. Rất nhiều chiến trường bởi vì bọn hắn vượt vào. Đã toàn tuyến bại lui. Chúng ta từng ấy năm tới nay như vậy bố cục chính đang từ từ bị từng bước xâm chiếm. Chỗ lấy, các ngươi muốn tranh đoạt chiến trường. Đoạt lại quyền chủ động. Lawyer hỏi, nếu như là lời như vậy. Nhiều như vậy lạp cách cần lực lượng cường đại hơn liền tình có thể hiểu. Antonio, đó là một cái rất lợi hại đáng sợ gia tộc. Nội tình dày làm cho người không thể tin được. Bọn họ hiện tại vào cuộc đến động thủ chèn ép cách âm. Quân, có thể chịu tới nửa năm về sau mới tìm chính mình hỗ trợ. Đã là Dragon kiêu hùng chi tư chứng cứ rõ ràng. Bất quá, Dragon tiên sinh, các người mục đích đến cùng là cái gì? Người suy nghĩ rõ ràng chưa? Lawyer không có trả lời hắn vấn đề, mà chính là hỏi ngược một câu. Đứng tại Dragon sau lưng, hiện tại đã là cách âm. Quân người đứng thứ hai. Đảm nhiệm tổng tham mưu trước Sabo mở miệng nói. Cái kia còn dùng nói. Đương nhiên là lật đổ thế giới chính phủ. Tiêu diệt tàn bạo thiên long nhân. Trong sương mù 100 năm cũng là cách âm. Quân tìm mục tiêu. Nhưng là tại Lawyer thả ra tuyên ngôn về sau. Dragon cơ bản cũng đoạn tuyệt ý nghĩ này. Dù sao thật nếu nói. Bọn họ tìm 100 năm lịch sử mục tiêu. Cũng là vì lật đổ thế giới chính phủ mà thôi. Im miệng, đột nhiên, Dragon hét lớn một tiếng, cắt ngang Sabo, bị quát bảo ngưng lại Sabo có chút mờ mịt luống cuống. Không hiểu chính mình nói sai cái gì, nhìn chăm chú lên Lawyer hai mắt, Dragon trịnh trọng nói. Chúng ta mục đích, là an bình cùng hòa bình. Ngoặc kép chấm chấm, Boss, Sabo sững sờ nhìn lấy Dragon, nhẹ giọng nỉ non nói. Câu nói này ý tứ Sabo lập tức liền hiểu được. Đúng vậy a, bọn họ muốn, không phải liền là an bình cùng hòa bình sao? Giải cứu chịu đủ ức hiếp nô lệ, lật đổ bạo ngược vô tình quốc vương. Hết thảy, đều là vì an bình cùng hòa bình. Chỉ bất quá ở trong quá trình này, thiên long nhân cùng thế giới chính phủ cản tại bọn họ trên đường. Cho nên bọn họ mới chịu tiêu diệt nó. Đã rõ ràng. Vậy liền cho dù tốt bất quá, Lawyer không có chút minh, hắn tin tưởng, lấy Dragon IQ, sẽ minh bạch mình muốn biểu đạt ý tứ. Đón đến, tay hắn chỉ vung lên, từng hạt băng tinh bỗng dưng hiển hiện, đinh đinh đang đang rơi trên bàn. Hiện tại hắn chế tạo loại này ký sinh bom, đã không cần dĩ vãng như vậy tốn sức, chỉ bất quá, coi như không tốn sức chút nào. Hắn lấy ra những này băng tinh số lượng cũng xa xa không đủ. Khác nói toàn diện chống cự từng bước xâm chiếm. Liền xem như muốn bảo trụ đã có cứ điểm. Cũng phải xuất ra 12 phần nhiệt tình. Cái này cũng không đủ a. Còn có hơn 30 vương quốc cứ điểm bị phá hủy. Có người lo lắng nói. Đồng thời đối Lawyer có chút bất mãn. Bọn họ đã xuất ra đánh bạc thân ra tánh mạng giác ngộ. Lawyer như thế hành vi, là tại thương hại bọn họ sao? Chính như các ngươi không tín nhiệm ta một dạng, ta cũng không tín nhiệm các ngươi. Nếu quả thật có một ngày như vậy, ta hy vọng ngươi hiểu được buông tay. Dragon thật sâu nhìn Lawyer liếc một chút, gật gật đầu, ta biết, đây cũng là ta ngay từ đầu liền quyết định lập trường. Vậy là tốt rồi, Tát, hiện tại nói cho ta biết Vegapunk sự tình đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.